Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 734. Khóc chuyện audio.com. Chương 734. Quân tử, vô lại, một cây mặc ngọc mang. Đem nam tử một đầu tóc đen nhánh thật cao buộc lên. Môi mỏng nhấp chặt, hỉ nộ không hiện, mắt phượng không giận tự uy. Đúng lúc là mặt trời lặn thời gian. Đầy trời rạng mây đỏ như phô thêm đệm chăn. Gió cuốn mây thư, hàn ý thấm thấm. Mặc Liên như đi tản bộ đi ra cửa thành, chợt liếc mắt một cái liền nhìn đến đám người bên trong. Một bộ tố sam không thi nửa điểm phấn trang tiểu gia hỏa. Hắn mắt liền hơi hơi mị lên, ánh mắt gắt gao mà ngưng ở vật nhỏ trên người. Mà Phùng Mạn Vân nghe được nha hoàn nói như vậy, vội vàng đem ánh mắt dịch tới cửa thành phương hướng. Như vậy nhìn lên, một trái tim thiếu nữ cơ hồ đều mau phi dương lên. Là hắn, thật sự là hắn, vị kia nhanh nhẹn tuấn nhã Mặc công tử. Chẳng lẽ chính như lời Hương Cần nói. Công tử chuyến này ra tới, là tới đón chính mình. Phùng Mạn Vân cười khẽ một tiếng, hai má nhiễm một mặt đỏ bừng vẻ mặt, một viên nhảy nhót phương tâm, nhịn không được thình thịch, gia tốc nhảy lên, từ tối hôm qua ngẫu nhiên gặp được vị này Mặc công tử. Phùng Mạn Vân cẩn thận thủ 18 năm viên này kiêu ngạo thiếu nữ tâm. Liền nhịn không được mà đánh rơi ở vị này tuổi trẻ tuấn giật công tử trên người. Đương nàng phát hiện vị này Mặc công tử cùng nàng giống nhau. Đều là ở tại thành chủ phủ đệ khi, trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Tuy rằng từ tối hôm qua đến hôm nay, hai người trong lúc đó vẫn luôn không có cơ hội hỗ động giao lưu. Rốt cuộc công tử như ngọc quân tử, đối với xa lạ cô nương tự nhiên là cần thủ quy củ. Nhưng Phùng Mạn Vân tổng cảm thấy, chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian ở chung, vị này tuổi trẻ quý công tử, đáy lòng nhất định sẽ đối chính mình sinh ra hảo cảm. Nàng đối này đó thập phần có tự tin, rốt cuộc, giống nàng như vậy y thuật tuyệt hảo lại tâm địa thiện lương nữ tử. Hiện giờ ở thế đạo này hiển nhiên đã không nhiều lắm thấy. Nàng chính là xung phong nhận việc đi trước lều khu vì bình dân cứu thương chữa bệnh. Chăm sóc người bị thương y giả A, ở lều khu. Không biết chịu bao nhiêu người kính ngưỡng cùng sùng bái. Lúc này, nhưng thấy vị này phiên phiên giai công tử, quả nhiên chiều chính mình cái này phương hướng mà đi đến. Đi được gần, càng ngày càng gần, cơ hồ liền phải dừng lại trước mặt chính mình, Phùng Mạn Vân bày ra nhất tự tin mỹ lệ tươi cười. Tiểu bước nhẹ nhàng tiến lên hai bước, mới vừa uốn gối lễ thượng một nửa, trong miệng ấp úng mà kêu nửa tiếng. Mặc công, Mặc thái tử liền từ nàng trước mặt phiêu đi qua, một cái khóe mắt dư quang đều chưa từng cho nàng. Đương Phùng Mạn Vân phát hiện Mặc thái tử trực tiếp từ chính mình trước mặt bước chân chạy tới chỗ khác khi. Trên mặt tốt đẹp ý cười, tức khắc giống như là bị keo ở trên mặt dường như. Hoàn toàn đông lại, đen nhánh đồng tử bên trong như có lốc xoáy quay nhanh. Phùng Mạn Vân chỉ cảm thấy chính mình cổ dị thường cứng đờ. Chậm rãi đem đầu chuyển qua, ngay sau đó đồng tử một trận co rút lại. Dần dần phóng đại, chỉ thấy vị kia ở chính mình trước mặt vẫn luôn đều biểu hiện khiêm khiêm như ngọc. Rất là cao ngạo quý công tử, thế nhưng như một trận gió dường như bay đến tên kia khuôn mặt quạnh quẽ tuyệt sắc tiểu cô nương trước mặt. Dưới đám đông nhìn chăm chú, công tử thế nhưng đột nhiên vươn hai tay, bỗng chốc đem tiểu cô nương ôm tới trong lòng ngực, dán chính mình thân thể, nhẹ nhàng mà nhấc lên. Hắn thậm chí, một tay nắm lên tiểu cô nương tiểu cằm, cúi đầu, không nhẹ không nặng mà ở môi nàng cắn một cái miệng nhỏ. Như thế không coi ai ra gì làm theo ý mình tùy hứng cách làm. Phùng Mạn Vân chỉ cảm thấy thiên đều ở chính mình trước mặt sập xuống. Tại sao lại như vậy a? Này cùng nàng cảm nhận chung vị kia khiêm khiêm quân tử như ngọc cao khiết quý công tử hình tượng. Khác nhau một trời một vực a. Vị công tử này, hiện giờ nơi nào có nửa điểm quân tử tác phong, căn bản chính là một tên vô lại, Phùng Mạn Vân ánh mắt dại ra mà định ở hai người trên người. Một bộ như bị sét đánh biểu tình, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.